á, quý vị nhớ về chúng ta xả trượt nha, đi tu hoặc đi đâu đó, hoặc là ngày đó, trước khi chúng ta về nhà làm gì làm, chúng ta nằm đất, chúng ta xả trượt vào khoảng 10 phút, 15 phút, khỏe. Đương hai tay vào nhau, để đầu nằm sát đất, nằm ngửa. Rồi hai cái chân của mình á, đưa ra trước, tất cả từ chân đến đầu đều sát đất. Rồi hít mũi thở miệng 3 lần, hít vào thở ra, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Rồi 1, 2, 3 thả lỏng, tức là buông, thả lỏng thân và tâm luôn. Có nghĩa là mình thả lỏng cái thân của mình á, không có gồng, không có chống chọi chịu đựng gì hết á, tâm của mình không suy nghĩ gì hết, là thả lỏng, an tịnh tâm hành, là an tịnh thân hành, ở trong cái tư ngữ của nhà Phật, an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, rồi buông lỏng thả bỏ, rồi hít thở đều thôi, không suy nghĩ gì hết, không căng thẳng một cơ nào hết. Cái này nó rất hay đối với người mà bị áp lực, bị căng thẳng, hoặc là tiếp xúc với môi trường nó dễ nhiễm bệnh. Báo với quý vị là con dịch nó quay lại đó nghe, cho nên đi đâu phải bịt khẩu trang đó, phải tránh. Con dịch nó quay lại rồi đó. Có mấy cái nước gần mình có người đai rồi đó, hiểu không? Cho nên đi đâu mình cũng phải cẩn thận chút xíu. Nhưng mà cẩn thận đó không bằng một cái điều đề kháng. Chất đề kháng là nó có thể làm tương đồng vết sắt cho mình. Cái chất đề kháng đó là nó sẽ là một cái bức tường ngăn chặn phía bên ngoài. Chứ còn mà để mình biết cái chỗ nào không có con đó để hít vào, chắc mình biết không nổi, trừ khi có thiên nhãn sao. Chứ còn không có ai biết con đó nó ở đâu. Cho nên đó, bịch bịch chứ nhầm khi nó lủng lỗ xíu chui vô sao ai biết, hiểu không? Cho nên khó lắm. Do đó sức mạnh của cái đề kháng cơ thể là tốt nhất. Những người có bệnh nền, tức là trước đó có bệnh khác, thì nên là phải có một cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý, nhất là chế độ về tinh thần nha. Còn nếu mà quý vị mà muốn mà đề kháng mà cho ngon lành đó, thì chúng ta thường xuyên nấu nước dừa gừng với đường phèn uống. Nước mà nấu nha, chứ không để sống gì. Nấu lên chặt gừng khúc này nè, chặt nhỏ ra ăn luôn. Mà nấu cho chín cái gừng đó đó, như ăn mứt gì mứt gừng vậy đó. Rồi mà muỗng cà phê nhỏ nhỏ đường phèn thôi để vô, còn trái dừa, rồi cạo cháo rồi vô, rồi nấu lên, nấu lên rồi mình uống thôi, đơn giản, lúc nào cũng được chứ giờ nào cũng được. Rồi uống cái đó đề kháng tăng lên ào ào ào ào ào đó. Mấy con gì mà thâm nhập vô là đánh bay ra bung bung bung bung luôn. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nhớ tập luyện thể dục thể thao, vận động cơ thể, chạy bộ, tập gym, yoga, rồi chơi thể thao, đánh vợt, cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, đá banh, đi bộ, hiking rồi đó. Rồi tập thái cực quyền, sắm bộ đồ tiểu long nữ với cây kiếm gỗ, sáng sớm ra công viên đó bắt đầu thái cực quyền liền, coi là bộ phim cô gái đầu long á, Trương Tâm Phong múa sao mình múa y vậy đấy đó, gọi là múa gọi là siết liền đó, thì nó kể nó đi. Cho nên cái tập luyện là cái quan trọng. Rồi á, là chúng ta tránh né là cái quan trọng, tránh môi trường mà nó dễ gây bệnh nhiễm bệnh á, là cái quan trọng. Giữ đề kháng bằng cách ăn uống cho nó đủ chất, và đừng có ăn tầm bậy tầm bạ. Ăn bậy tầm bạ là ăn cái gì? Ăn cái gì mà mình thích mà không có biết nó có bệnh hay không á. Ví dụ bánh tráng trộn, nhảy vô một cái một có cô Phật tử bên quận 7 ăn bịch bánh tráng trộn chở đi cấp cứu luôn. Bánh tráng trộn mà gọi là đát không có đát, bán nào hết thôi chứ không có ngày nào hết chứ. Rồi về mình trộn vô ăn ngon cái miệng lắm, tại vì nó chanh chua chua rồi ngọt ngọt rồi mặn mặn đó, ăn vô một cái một ở trên mửa ở dưới nó tả nè, rồi đi bệnh viện cấp cứu luôn. Đó, quý thấy chưa? Cho nên mình ăn cũng phải có chừng có mực. Ăn cái gì như thế nào, nhất là luộc đó ha, xào, đừng có ăn dầu mỡ, các cái nhóm mà nó phân hủy không được đó. Có nghĩa là các cái nhóm mà dầu mà nó ép từ cái nhiệt độ quá lớn á. À, giống hệt như dầu phộng, dầu cỏ, dầu nành, dầu gì giờ đó, chỉ cái dầu ô liu thôi. À, dầu tự nhiên thì được, dầu dừa. Nếu người ta ăn mặn thì các cái loại động vật thì cái nó là nhiệt độ thấp, cho nên nó có thể tan được. Còn cái dầu nào ép nhiệt độ cao nó không tan được. Đa phần nó mở gan, mở máu, mở tùm lum vô, thử kim cái là gãy kim người ta luôn. Cho nên đó quý vị, ăn luộc là thượng sách. Ăn sống, ăn luộc, cái gì ăn sống được ăn, ăn sống được ăn luộc. Nấu canh thì dầu giết gì vô, rồi ba cái đường trắng đó. Trời, ăn đường mau già dữ dằn, ai mà gặm đường gặm kẹo rồi thấy mặt mấy bữa già chát, nó siêu quá tăng nhanh. Còn mà ăn các cái chất mà giống hệt như là giận dưa, nhận mắm, chất bảo quản, rồi nướng khét rồi đó, rồi chiên mà gọi là dầu vĩnh cửu, chiên 14 năm chưa thay chảo dầu á, thấy không, bán ngoài đường đổ vô, bữa sau đổ tiếp chiên hoài mười mấy năm không bao giờ thay cái chảo. Chỉ có là duy nhất là lược thôi. Lược như là thấy lớp đen với nhiều quá, lược qua chảo mới. Cũng dầu đó, lược đổ lược dừa đó, rồi bỏ cái rác cặn cặn bả bả ra. Nhưng cái chất ở trong dầu y chang, gọi là dầu vĩnh cửu. Có nghĩa là dầu đó còn hơn đồ cổ nữa đó. Mấy chục năm cũng chảo dầu đó hả? Cứ đổ vô hết, châm thêm. Ăn dầu vĩnh cửu đó, ung thư mê lắm. Cái nó môi trường đó, môi trường tăng là acid cơ thể mà. Cho nên ung thư mê lắm, gặp cái nó ghé vào liền, thăm viếng ngay tại chỗ. Trời ơi, 6 tháng trước còn khám bệnh có gì chứ, 6 tháng này khám ra bệnh tùm lum chứ thầy ơi. Thấy không? 6 tháng gì, 1 tháng 1 nó cũng ra nữa, đừng nói 6 tháng mà 1 tháng gì. 1 ngày 1 nó còn ra nữa kìa chứ, nói nghiệp nó tới rồi nó quật liền tại chỗ, chạy sao cho nổi. Vậy đấy, nên á, chúng ta có cái đời sống khỏe mạnh, một cái tinh thần an vui. Cái tinh thần an vui á, tăng đề kháng dữ dằn lắm. Cái đề kháng của mình á, là hơn 85% nó diệt các cái bệnh tật bằng đề kháng. Cho nên đề kháng mình quan trọng. Mà đề kháng nó quan trọng là nằm ở chỗ cái tinh thần. Cái tinh thần mình mà tê liệt á, đề kháng nó liệt theo. Mình mà buồn rầu sầu não, căng thẳng rồi stress trầm cảm rồi đó, đề kháng nó liệt theo. Còn mình an vui tự tại từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng, rồi là thanh tịnh, đạt đến thiền quán, đạt thiền định rồi đó ha, là đề kháng nó tăng lên. Cho nên người nào mà vui vẻ quan hỷ ha, nhẹ nhàng thanh thản đó, là đề kháng tăng lên giọt, khỏi uống viên thuốc nào, khỏi uống cam mật ong buổi sáng luôn. Có ai rảnh thời gian uống cam mật ong hoặc là uống chanh mật ong vào buổi sáng trước 12 giờ trưa đó, đề kháng cũng tăng lên giọt. Mới hôm qua đó nha, người bạn có cô kia ở Đà Nẵng, ở Đà Nẵng chứ. Cái cô kia ở Đà Nẵng á, cô là thầy ơi, thầy nhớ con không, con ở Đà Nẵng nè thầy ơi. Ở là thầy ơi, thầy sao mà con á, nghe người ta chỉ uống chanh vô đánh bay ung thư mà con chưa có bị ung thư nữa, con uống con ngừa, con uống ngày 6 trái được không thầy? Thầy là uống cho nó lủng ruột hay làm chi? Chỗ là cô uống ngày dắt 6 trái chanh uống đó, dắt lần 3 trái sáng 3 trái chiều, dắt chanh là uống để mà ngăn ngừa ung thư. Thầy là ung thư chưa vô nữa, lủng ruột trước rồi lấy đâu nữa ung thư, lủng ruột đi luôn rồi còn đâu cái thân nữa đâu ung thư, chưa ung thư kịp đâu. Uống ngày 6 trái mà uống liền mấy tháng liền là ung thư chưa kịp nữa, là lủng ruột vậy. Trời ơi, cổ nói là con á, nghiên cứu ở trong khoa học á, là chanh nó chua, nhưng khi vô bao tử mình á, là nó sẽ là tác động với niêm mạc bao tử, với cái chất gì trong bao tử là nó hóa thành cái chất gọi là ngon lành cho cơ thể. Cho nên con nghiên cứu dữ lắm, con uống ngày 6 trái mà sao mấy bữa nay cái đau, bao tử con nó đau quá. Trời ơi, là 6 trái chanh chịu gì nổi. Thôi uống nửa trái thôi, cao lắm uống 1 trái thôi. Nghe đâu, vậy là nghe thông tin nào uống 6 trái chanh vô bao tử mà không sao vậy. Cho hồi con coi sáng coi TikTok, thông tin TikTok hay lắm á. Toàn là hào kiệt trong thiên hạ ở trong đó không đó, hiểu không? Anh hùng hào kiệt xưng bá võ lâm gì là toàn là ở trên TikTok không á, hiểu không? Cỡ nào cũng có đó. Cho mình ai mà mặc áo bác sĩ thành bác sĩ đó, lên đó đó, tức là cỡ nào cũng có chứ, thượng vàng hạ cám, cỡ nào cũng có chứ. Trời ơi, lên trển ảnh ai nấy nổ mà. Có nhiều người nổ lép lép, người nổ lớn lớn, biết nổ đùng đùng. Kệ đi, mình phải coi coi. Nhưng mà mình cũng phải hỏi những cái người, người ta có ngành nghề chút xíu. Còn coi chỉ mang tính thông tin thôi, chứ đừng có coi tới, coi đó mà cho là khoa học thực nghiệm thì sai. Chỉ coi đó là một thông tin, rồi mình trắc nghiệm lên thông tin bằng những người hiểu biết thì được, thì chúng ta sẽ làm. Ví dụ như đó, chứ đừng có thấy đó là một nền khoa học thực nghiệm, đó là TikTok là chúng ta đi lầm đó nha. Còn là hào kiệt trong thiên hạ không đó, gọi là võ lâm ngũ bá hùng sẽ đi vô đồ trong đó không đó. Cho nên là cỡ nào cũng có chứ, thượng vàng hạ cám gì coi cỡ nào cũng có chứ. Em coi coi cái hồi chóng mặt đứng lên quay quay điên nổi luôn á. Nên quý vị á, cái sức khỏe mình á là quan trọng. Nên cái người nào mà ngủ đủ giấc là sức khỏe dữ lắm. Ngủ đủ giấc, ngủ mấy giờ thầy? 10 giờ. Trừ trường hợp người nào mà gọi là nghiệp nặng quá, ngủ dễ trễ giống như thầy, làm lum hết trơn rồi đi giảng có tối về khuya, 2-3 giờ sáng chưa ngủ nữa. Để đi vậy chứ đi xe chạy rầm rầm chứ ngủ gì được. Ngủ gọi là ngủ hơi hơi đấy, rồi ngủ riu riu thôi đó chứ, rồi ngủ gọi là nhập ngủ thiền sao nhập nổi. Cho nên đó là vô đó nhập nổi, có người là những người xếp về nghiệp nặng đó là không có thời gian ngủ. Còn mình mà có thời gian ngủ tranh thủ ngủ đi, 10 giờ 1 giờ là tối đa, 10 giờ là ngon nhất. Còn nếu mà lớn tuổi mà lọt qua 60 đó, ngủ từ 9 giờ. Từ 9 giờ là cơ thể mình đề ba e nó sản xuất ra các cái chất nuôi cơ thể á. Là 9 giờ, cỡ này là 9 giờ tối ngủ nha. Đó. Chứ không có coi là phim gì nhà, là phim gọi review tổng tài gì thôi. Và cái phim đó là gọi là nó đóng gọi là tờ lờ không. Thì phải. Nên quý vị coi ghét là thục mắt luôn. Có cô Phật tử kia là thầy ơi, thầy có thần thông không? Hỏi chi vậy? Là đập vô đầu con cái coi chứ giờ con mê phim quá, giờ con ra không nổi, hai mắt nó thục chân đen xì luôn rồi. Mà sức gì cũng hết á, vitamin E sức hết không thầy? Là sức thử coi chứ ai biết, mắt nó thục đen xì ai biết. Hỏi ngủ tới mấy giờ là 4 tới 5 giờ sáng, hỏi mấy giờ đi làm, 6 tới 7 giờ đi là trời ơi. 4 5 giờ sáng ngủ, 6 tới 7 giờ đi làm cho chết. Hiểu không? Quý vị coi như vậy đó, lại coi hoài, nó lôi cuốn lắm thầy ơi, nó đóng hay lắm, toàn là diễn viên đẹp không. Hiểu không? Đẹp đóng đi cho coi, coi mình coi là mình cũng phải gọi là biết tiết độ, biết kiềm chế, biết khôn chút xíu chứ. Coi gì mà hơi ngợ u quá vậy. Hiểu không? Coi kiểu đó chết chứ còn gì sống. Tức là tuổi trẻ mà 20-30 tuổi, 30-40 tuổi mình sao ngủ đêm tiếng 2-3 tiếng hồ, 4-5 năm, trời ơi nhìn mặt mình già hơn bà ngoại mình nữa nè. Tại vì đâu có thể chế cái chất gì đâu nuôi cơ thể. Cho nên ông quý vị phải ngủ trước 12 giờ. Nếu mà tuổi đó mà làm việc gì làm việc nhưng phải ngủ trước 12 giờ. Đó là nói là những người ta làm giám đốc, người ta làm kế toán đồ kìa. Còn mình chả có đốc, chả cái toán nữa. Thì thôi sớm chút xíu nữa đi, 11 giờ 10 giờ đi. Hiểu không? Cho nên cái giấc ngủ là một cái viên thuốc bổ mà bổ cực kỳ đó. Quý vị đừng có coi thường cái giấc ngủ của mình nha. Cho nên là mình phải ngủ, nhất là tóc trắng mẹ bay như gió như mây là 9 giờ. Đó nhớ như vậy á, ai mà nhìn lên mà thấy tóc trắng hết trơn đó là phải 9 giờ ngủ nghe, chứ đừng có ấy nữa. Ở dưới quê á ngủ có 8 giờ à, còn quê nữa ngủ có 7 giờ, thầy đi mấy lần rồi nè. có 7 giờ à, vô mùng ngủ rồi mà mới 7 giờ vô ngủ chân à. Đó, cũng hay, nhưng mà lại thức 2-3 giờ sáng thức chân. Đó, có ở dưới quê là vậy đó. Nhưng mà nếu mình ngủ 9 giờ thì là cũng phải 4 giờ hả thức, chứ đừng thức sớm quá. 4 giờ thức tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, ngồi thiền. Đó, vậy đó. Cho nên ngủ là ngon lành nè, thấy không? Ăn đừng có dầu mỡ, đừng có ăn nướng xào, nướng xào dầu mỡ thôi. Với thức ăn á, luộc này nọ đừng có luộc chín mốc, luộc như dừa thôi, cho nó còn các cái chất xanh, còn diệp lục, còn vitamin đâu. Trời ơi, gì đâu mà hâm gục hết trơn, rau đâu có còn chất gì đâu. Như kho ba củ cải với là kho là khổ qua rồi đó, kho gục quá gã hết trơn rồi đâu có còn vitamin. Ăn vô giống hệt như là ăn cho no cái bụng thôi, chứ nó không có chất bổ gì hết trơn á. Cho nên á, là mình luộc hay gì đó thì luộc nó vừa thôi. Nước sôi, nước sôi lên bỏ miếng muối. Đó, sôi lên sôi rửa sạch, nhúng vô liền, nhúng chảo qua chảo lại thấy nó vừa là nó mềm là mình gấp ra liền. À, gấp ra cái là tô nước lạnh á, để vô nước lạnh, để vô xong cũng gấp ra liền. Tại chỗ nó vừa giòn vừa xanh lè tá lét luôn. À, đó, ta còn phải có bí quyết, bí kíp chứ trời ơi, nấu ăn gì đâu á. Đâu, cô Phật tử này có đi không ta? Cái cô mà là có 4 đứa cháu nội đâu vậy? Ôi ơi, thầy ơi thầy, nhà con là găng gắt, lục sập chai, cố gắng trao dồi thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải, rồi mới ăn nhà con ăn tháng 6 ngày. Đó, ta ăn mà ta phải áp dụng thơ vô ta mới ăn, chứ ta phải ăn bình thường. Ăn chay phải áp dụng thơ, lục thập chay, lấy lục là 6. Vô ăn, đó, găng gắt từ trên xuống dưới, cháu nội cháu ngoại không biết, lọt vô nhà này cái là 6 ngày. Đó, mà không biết sao thầy, tụi nó lựa chẳng ngày chay nó đi học không. Không? Ngày thường phải nói nhà, miễn ngày nào ăn chay nó lên cái lịch rồi là ngày đó là nó đi học từ sáng tới chiều tối nó về không à. Bởi vậy con tức muốn chết luôn, con ép con trường mâm cho nó ăn mà nó về nó ăn ít quá, dư đồ ăn. Đó này nọ. Cái bữa đó mấy đứa nhỏ xuống chùa thầy nè, thầy mới hỏi làm sao mà ngày trai đi học không, vậy là thầy ơi thầy ngán muốn chết, không có nội thầy ơi. Hỏi sao vậy? Là bà nội con mới tự nấu ăn, bà nấu bà không có học hay gì á, không học nấu ăn á, nấu đại không à, nấu con ăn không có nổi. Không, là mà giờ là cô tới ngày trai cái đứa nào nó sợ từ đêm trước rồi, nó ngủ là gọi là ác mộng luôn á. Và gì ăn gì nổi nha. Ngày chay phải dẫn người, một là nấu đồ ăn ngon, hai là dẫn ta đi quán chứ nó mới ăn chứ trời ơi, nhà mà đập bập bẹp bẹp rồi chiên rồi xào bắt trước đồng ta rồi cũng đập bẹp bẹp nhúng rồi thứ cà phổi đó mà đập bẹp bẹp mà nhúng vô bột mà chiên ăn sao nổi, mấy nhỏ ăn sao nổi, không nổi đâu. Cho nên phải chế cái này chế kia chế nào chế không gì. Nhưng mà tu không phải là ăn uống. Nói quý vị đừng có cắn lưỡi với tu, không phải là ăn uống. Mà tu là chỗ chuyển pháp của tâm. Còn ăn uống là cái hỗ trợ. Cho nên nhầm khi mình quan trọng quá ăn uống mà quên sự chuyển pháp của tâm là mình lỗ, đi buôn bị lỗ vốn. Mình quan trọng ăn uống mà mình lại quên cái chuyển pháp của tâm. Tham, sân, giận, hờn, ghét, ghen, bỏ ngỏ. Mà quan trọng ăn, trời ăn mà dính miếng nước mắm mặn cái la làng, la xóm. Ở dưới Bạc Liêu, lỡ cái đứa cháu ngoại nó lấy chai nước mắm mặn nó gót vô cho cổ ăn chay, ngày đó cổ ăn chay mà nó quên á, lấy chai nước mắm mặn gót vô cổ ăn, cổ phát hiện cái chửi từ sáng tới chiều tối luôn. À, chửi là toàn là đồ cái thứ không đó, hiểu không? Đó trời ơi, ăn chay mà nó nhỏ lỡ ăn mắm mặn vô thì ngon chứ có làm sao đâu, hiểu không? Sao bữa nay nó ngon hơn cái này thầy gặp một lần rồi nè. Cái nó không ăn chay, cái chú kia không biết gót mắm mặn ra ăn. Trời ơi, mà ông khen quá trời luôn, khen trời ơi sao bữa nay mà nước mắm gì mà nó ngon dễ sợ luôn ta. Nước mắm nhỉ á, Phú Quốc á, chấm vô ngon. Hay là nước mắm chay này làm ở đâu mà ngon quá, đặt mua lố hai lố. Mà thầy biết rồi, thầy biết là cái người kia gót lộn chay rồi. À, thầy là thôi để đó đi rồi đặt sau ăn đi, được không? Ăn khen ngon nữa, thấy không? Có biết cái gì đâu. Bởi vì không biết không có tội. Cho nên thôi kệ đi, ăn nó không phải là quan trọng, quan trọng là cái tâm của mình á. Cho nên á là dầu cho mình ăn chay trương đi nữa, đụng tới cái bộ đời gai nổi lên cục cục đọ như thường. Chỉ cái là mình bớt cái tội sát sanh thôi, chứ cũng đọ như thường à. Mà ví dụ như á, người ta ăn chay kỳ cho vui thế, Nhưng mà ta tu ngon lành, tâm xả bỏ, tâm nhẹ nhàng, thanh thản, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, người ta cũng siêu như thường à. Cho nên vào thời Đức Phật đó, đi khất thực, ta cúng gì ăn đó, mà có nhiều ngày cúng mặn luôn, chứ đâu có cúng cháy. Thời gian sau á, người ta mới biết được Phật Pháp. À, Đức Phật có lòng từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, lúc đó người ta mới cúng chay từ từ từ, ta ít cái cúng cái xác xác thân của các loại sinh mạng của chúng sanh. Chứ cái thời gian đầu người ta đâu có biết pháp, cho nên đó là ta ăn cái gì ta cúng cho Đức Phật và tăng đoạn đó, trong đó thịt nào tùm lum chứ có hết chứ. Nhưng các ngài đâu có phải là ăn là cái miếng ăn cho ngon đâu, ăn bá nạp vô luôn mà, ai xớt gì vô đó ăn nhầm khi nó ôi nó thiêu nữa, đi cả buổi trời á. Nhưng các ngài ăn là ta ăn để sống để tu thôi à, chứ là không phải là ăn để cho ngon. Còn mình là ăn là để cho ngon nè, đi đi tìm cái quán nào lạ ăn, qua lạ ăn lại gặp cái quán nào mà ngon cái một là đánh dấu vô trong sổ tay hết. À, đường 3 tháng 2 209 nè, không đó bún bò Huế nè ha, rồi đường Nguyễn Tri Phương 213 Chợ Thái nè ha. À, để cho mình coi cái địa chỉ ha, trái ngồi cây ngon á, là 415 này ha, đường Hùng Dương này nghe. Còn á lại mà kem ngon kem Bạch Đằng này ha. Đó tức có địa chỉ hết trơn. Trời ơi ngồi liếc nè ha. À, Trần Xuân Soạn quận 7 Hạt Dẻ nè. Người đó trời ơi có hết trơn, quận 7, quận 5, quận 3 gì đâu, từ bún bò cho đến cá viên chiên gì đầy đủ chứ. Cho nên vậy mình đắc đạo sao nổi, tâm của mình nó móng vào trong đó hết nè. Cho nên nó một người mà chúng ta tu tập thiền tập á, đã nói tới thiền tập rồi đó, là cái tâm của mình á, nó sẽ đi đến sự an tịnh nhờ cái thiền tập đó. Mà quý vị biết là trong sanh tử luân hồi an tịnh là vàng, hiểu không? Còn ở trong cái đời sống của mình nè, vàng là AT với AU. À, trong giải hoạt động từng quần hóa học Mendeleev. À, còn ở trong vũ trụ á, nha, tâm an tịnh mới là vàng. Cho nên người nào mà có tâm an tịnh, có tâm thiền, có tâm định, có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, sơ thiền, dĩ thiền, tam thiền, tứ thiền, không du, xí định, thức định, thức rồi, xí định, đến. Đó. Rồi á, là có tâm niệm Phật, phải niệm Phật ba la mật, niệm Phật buông bỏ, niệm Phật nhất tâm bất loạn, vô trong vũ trụ là nhất hào quang, bắn tủa, tủa, tủa, tủa, tủa, tủa liền. Còn vô trong đó mà giận, mà hờn, mà sân, mà si, mà ghét, ghen, buồn, thảm, đó là vô cái cảnh giới tối đen liền, vô gọi là cái lỗ gì? À, trong vũ trụ á, có lỗ đen, hố đen của vũ trụ á, mà gọi là hố đen xì á. À, vô tuốt trong đó rồi, nó chôn trong đó luôn. Còn á, mình á, là vô hào quang ánh sáng liền. Cho nên á, quý vị nhầm khi người ta á, thấy nó không quan trọng chứ. Ví dụ mình tu tập niệm câu niệm Phật không quan trọng, ngồi bữa ngồi thiền không quan trọng, nhưng nó rất là quan trọng khi chúng ta đi một mình ở trong tam giới. Mai mốt đi một mình rồi biết, khi mà sức cái tâm mà ra khỏi cái thân này một cái một rồi nó hút vũ trụ mình cũng có sức hút. À, nghiệp á nó hút, nó kéo, nó lôi, nó hút đi giống hệt mình vô cái đường ống mà gọi là cái máy hút bụi vậy đó, mình là hạt bụi, còn vũ trụ là cái máy hút, nó hút cái e kéo mình vô, nó bay hòn lòn lòn lòn lòn lòn lòn lòn lòn chổng chới giới này. Không tin chết thử đi biết, nó chết nó chới giới trong đó chứ. Nhưng mà có sự định tâm á, nó chắc lắm, nó cứng lắm. À, sự định tâm là không có cái gì để làm cho chúng ta bị dao động tâm hết. Dao động tâm có nghĩa là xuất hiện phiền não trong vòng một cái thời gian nào đó, nó xuất hiện phiền não. À, là tham sân giận hờn ghét ghen hơn thua tật đố si mê khinh dễ rồi á, vô tàm vô quý giải đại phóng vật rồi đó. À, dần dần những cái tâm đó, tâm phiền não nó xuất hiện ở đó đó, là làm cho cái tâm mình nó bị lung lay. Cho nên đó, ở trong nhà Phật có một loại định gọi là kim cang định. Kim cang định đó là đặt cho một cái tên định sâu thôi, có nghĩa là cái tâm của mình không có dao động, tâm bất động với bất kỳ cái hoàn cảnh nào xảy ra, tâm bất động tập. Nè, tâm bất động khi chúng ta chưa có nhập vào trong các thiền định bằng các cái đề mục của thiền định, mình cũng tập bất động tâm, bất loạn tâm. Tập cái nó quen à, mà mình muốn á, bất động tâm, bất loạn tâm á, là thứ nhất á, mà mình phải có cái chú tâm vào thiền quán. Thứ hai là người ta chú tâm vào thiền định. Nếu ở trong hai cái trạng thái đó thì ít bị giật mình. Nên có nhiều người á, đứng đó mình hỏi bằng nên mình tới người ta không hay, mình mới hỏi cái giật mình xém xỉu. Có lẽ người đó đang thất niệm, tức là không có chánh niệm. Có người có chánh niệm và có định tâm á quý vị, người ta không có bị giật mình, hoặc giật mình rất ít. Nhất là xét nè, đùng đùng đó, nhằm khi người ta giật mình. Trời, hồi nhỏ thầy đi ruộng á nha, xét sát bên thấy ghê lắm. Tới mùa mưa này, gần đầu mùa mưa nè, đi ruộng á, nhằm khi xét nổ sát, khét nghẹt luôn đó, nghe cái mùi khét luôn. Ở đâu chốn, cái ông thầy giáo ông dạy vật lý cho thầy á, ông nói là gặp trường hợp xét rồi đó, là mình xa cái gốc cây ra. Ông kêu là mình đừng có núp vào mấy cái gốc cây, và đừng cầm cái thanh kim loại nào hết á. Ví dụ mình đang vác cây giá, cầm cây dao đó giục qua một bên đi, ở cái mình không vậy thôi. Và đừng có gần cái gốc cây, những cái nơi đó là dễ hút điện âm dương á. Nên cái chúng ta dễ giật mình là chúng ta không có tâm thiền và không có tâm định. Tâm của mình á không có thực tập cái thiền quán. Quán nội thân, quán ngoại thân, quán tâm đang động chuyển, quán tâm đó đang sanh diệt, lưu trú ở trong tâm mình. Nhìn thấy, nhận diện rõ nó, tập, gọi là tập chánh niệm. Sống trong từng cái hơi thở chánh niệm đó thì gọi là thực tại hiện tiền. Ví dụ những cái ở trong quá khứ, chúng ta nhớ về làm ta vui buồn, mà quá khứ nó đã qua, nó đâu có hiện thực đâu. Tương lai nó chưa đến, mình đâu có biết nó là cái gì đâu. Mà mình nghĩ tới tương lai đẹp đẽ cái mình vui, nghĩ tới tương lai gọi là mù mịt cái mình khổ. Gọi là ngó tới tương lai trào nước mắt, nhìn về quá khứ toát mồ hôi thơ. Nó ngó tới tương lai thấy nó mù mịt là trào nước mắt, mà nhìn về quá khứ quảng hồn toát mồ hôi. Hiểu không? Cho nên đó, mình hãy an trú trong từng hơi thở, an trú trong từng bước đi. Ăn thua chúng ta ở trạng thái nào mà người ta an trú vào trong cái gì cho nó dễ. Ví dụ mình ngồi quán hơi thở thì dĩ nhiên an trú trong từng hơi thở. Còn nếu chúng ta bước đi thì chúng ta an trú trên từng bước đi. Có nghĩa là gì? Là mình để tâm trên từng bước đi, chứ chúng ta không thể trụ tâm trên từng bước đi. Tại cái bước nó động, chúng ta không thể trụ trên cái động, mà chúng ta để tâm để quan sát cái động. Cho nên lúc đó chúng ta thực hiện thiền quán, chứ chúng ta không thực hiện thiền định được. Còn chúng ta ngồi chỗ này, chúng ta có thể thực hiện thiền định được. Nhưng mà chúng ta đi á, chúng ta khó không thực hiện thiền định được, trong khi cái đối tượng chế định nó là đối tượng động. Cho nên ta thực hiện thiền quán, tức là chúng ta để tâm trên những cái gì nó đang xảy ra. Nhất là leo núi á. Thầy đua với cái chú kia, không biết làm sao kỳ đó thầy để tóc cũng dài dài. Lúc đó chưa có đi tu. Cái thầy leo trên núi á. Không biết làm sao. Mình có hơn 20 tuổi à. Cái ông ngoài sau lưng mình á, ông kè bà vợ ông leo lên núi. Mà thầy chống cây gậy đi trước á. Bà vợ nói với ông á, ông mới bảy mấy tuổi ông già, ta đi ngoài trước vậy ta còn đi nổi. Thầy đâu dám quay đầu qua lại. Kế bên thầy cách 3 mét hả. Là ông mới bảy mấy tuổi lên nổi, cái ông già vậy người ta leo tới đây. Mình đâu dám quay mặt lại. Rồi mình đi tuốt luốt luôn, bịt khẩu trang đi tuốt luốt luôn. Và ở dưới mình suy nghĩ cái tướng mình chắc già dữ lắm hay sao. Mà mấy trận luôn nghe, mấy trận luôn nghe. Kỳ đó thầy đi chợ Long Hoa của Tây Ninh á. Mới vừa đi tới đó gặp cái cô kia, cô bán cái gì nè, bán giải bán gì ngoài trước á. Thầy đi cách đó chừng 4 mét, cổ đưa cái chân ra cản đường. Đó. Đưa thầy tới, thầy cũng đi bình thường, bình tĩnh, không chuyện gì xảy ra, nhưng đi bình thường. Vừa tới thầy đi qua luôn, vừa tới cổ rút cái chân vô. Cổ mới nói với cái người bạn cổ kế bên, đặt xa tính thanh niên lại gần ở đây ông già. Mà không hiểu sao luôn á, nhận xét gì đâu á, bởi vì về nhà làm khi mình là đi đâu bịt khẩu trang là gì, mấy chập chứ không phải là một hột hai chập đâu, thầy bị mấy chập rồi đó, hiểu không? Cho nên á, quý vị á, khi mà lên ở trên núi á, cái thầy kêu cái ông kia ông đua, ông kia ông nhỏ hơn thầy á là 12 tuổi, ông leo núi, ông rủ thầy đua, thầy chấp nhận chứ không phải thầy rủ ổng. Là đèo lên núi, núi cấm á, từ chân núi lội bộ lên núi cấm. Thứ nhất, không nghỉ đứng cũng không nghỉ ngồi. Cứ đi liên tục, ông nào đứng lại ông đó là bị thua. Cái thứ hai là cho có được có một chai nước. Uống hết chai đó thôi, không có cấp thêm chai khác. Ngàn chai một vậy đó, leo từ chân núi lên không có đứng lại, đi chậm được nhưng mà không có đứng lại, cho người giám sát. Vậy là ông muốn đua phải không? Đua tôi đua. Mà ổng đâu có biết thầy, thầy ở trên đó, thầy ở trên đó sớm sớm chiều chiều, thầy còn giác xu ở trên xuống nữa. Là thấy ông này ổng thua chắc rồi. Ổng cậy tướng thanh niên. Trời ơi, ổng đi, mình thấy ổng đi bay từ chân núi đây lên á. Người ta đi bay đi con. Thầy đi chậm thôi. Đi chậm, mà ổng không có dao, không có chống gậy. Thầy mới lấy cây gậy thầy chống. Ổng là thanh niên cần chống gậy. Thầy đi chậm, ổng có ông giám sát, thầy có ông giám sát. Ổng đi trước thầy cỡ ấy không biết cỡ 500 mét thì có. Đi trước thầy á, đi vượt qua luôn mà đi bay. Ông lụm cái một. Ai nhà đâu đi mày qua nửa chừng núi rồi đó. Thầy thấy ổng gần tới. Hồi 200 mét, hồi 100 mét, hồi kế bên, hồi thầy qua mặt luôn. Thầy đi lên tới ở trên đỉnh núi, ông còn tót ở dưới. Ông lên ông hạ họng. Hết nổi. Là ông cũng kêu đua cá cho tôi, có kêu ông đâu. Rồi hết nổi, ông lên ông nói tôi chịu thua thầy đó. Hỏi bí quyết nào mà thầy đi mà thầy không thấy thầy thở. Là thở cho ông thấy là sao được. Ta thở phải ta thở lòn, hơi thở lòn. Chứ còn mà thở hả không để còn gì nữa, đi núi. Hiểu không? Mình thà thở sao cho thấy mình thanh thản, mệt cũng phải ém vô trong, phải gồng lên. Hiểu không? Bên trong nãy giờ lúc làm mà mình đi á, có hai ông pháp. Một pháp mình để tâm, tức là để tâm trên bước đi. Hai là mình để tâm trên hơi thở. Chọn một phương pháp để mình để tâm để đi. Để tâm nghĩa là gì? Để tâm có nghĩa là cái biết của mình chỉ biết cái đó thôi, gọi là để tâm. Để tâm trên hơi thở, cái biết mình chỉ biết hơi thở thôi, không biết cái gì khác hơi thở. Để tâm trên bước chân, cái bước mình chỉ biết cái bước chân thôi. Quý vị đi không có mệt. Cái đó là từ cái ở chùa Hòa Thượng thầy á, người ta cúng gạo á phải vác trên kho trên lầu á, bao 50 kg vác lên lầu. Ông nào mà gọi là khá vác một bao một là chạy liền, lết không chạy đâu có nổi. Vác bay chạy lên, ý thức thanh niên vác bay chạy lên. Thầy không khỏi cần ai đỡ luôn. Thầy tự đưa cái bao lên ghế, thầy ngồi xuống thả lên vai, đứng lên từ từ rồi đi. Cái cầu thang á có khoảng 5 mét hả, đi 15 phút mới tới. Lâu lâu bước một bước. Thầy vác hết mười mấy cái bao gạo luôn, mình thầy luôn, mấy ông vác bao một vác hết nổi bao một á. Thấy không? Mình cứ đi vậy đó, lâu lâu bước một bước, nhưng mà đi mình để niệm ở trên cái chân của mình á, nó không mệt. Thầy phát hiện ra, cứ mình đặt cái niệm mình trên đó là nó không mệt. Tức là cái biết mình biết trên cái bước chân thôi, đi không cần tới. Cho nên đọc ở trong cái đoạn kinh á, là nói là đi không cần tới. Có nghĩa là chúng ta chỉ có biết với cái chân của mình thôi, chứ đâu có biết cái điểm mình tới. Còn chúng ta mong mỏi nó tới, cái gì nó chờ đợi nó lâu lắm. Cho nên ta không chờ đợi hết, ta chỉ đi chân nào ta biết cái chân đó thôi. Chân phải đi lên biết chân phải đi lên, chân phải đặt xuống biết chân phải đặt xuống, chân trái nhắc lên biết chân trái nhắc lên, chân trái đặt xuống biết chân trái đặt xuống vậy thôi. Chứ còn bao nhiêu lâu tới kệ nó đi, không quan trọng. Như vậy mà nó không mệt. Mà mình không biết cái cơ chế nó xảy ra cơ thể mình sao. Đáng lẽ giác nặng nó mệt, nhưng lại không mệt. Quý vị làm thử coi, nó lại không mệt. Không phải là không mệt khỏe re, nhưng mà nó mệt không có đến đổi. Mệt mình chịu được hoàn toàn bình thường, chứ không phải là không có mệt. Có, nhưng mà nó giống như là mình mệt mệt vậy thôi, chứ nó không phải là mệt mình chịu không nổi, phải dừng lại, không có. Tiếp tục vẫn được, tiếp tục hoài, tiếp tục hoài. Cho nên gù gù gù đi, bước từng bước từng bước, bước đi đừng có cần tới. Cái người nào đi không cần tới, người đó đi đến trước cái người đi hấp tấp tới. Tu cũng vậy. Ham đắc đạo, cuối cùng ông đó không đắc. Tối ngày tội ông còn ham muốn sao đắc. À, cho nên cái người mà cứ ngồi thiền, cứ tu thấy. À, sớm ra tu, chưa tu, ngồi tu thấy. Bình thường chỉ trên từng bước đi trong từng hơi thở giây phút hiện tại, thực tại hiện tiền thôi. Người đó đắc nào không hay. Ta tu không cần tới, tới hồi nào ông này. Còn ông tu, ông muốn, ông cần, ông tới thì nó càng xa. Cho nên á, hai câu liễn mà trước cửa chùa thầy để đó: Phật chỉ u quyền như vân quải sơn đầu, hành đáo sơn đầu vân cánh quyển, quyền cơ hạo đáng như nguyệt lâm thủy diện, bắt khai thủy diện nguyệt hàng thâm. À, có nghĩa là Phật pháp như dần trăng đáy giếng, càng kiếm tìm trăng lại càng xa, như sương đỉnh núi màng xa phiến, nắm lại rồi sương lại bao la. Cho nên á, quý vị á, cố mà đắc mà không có đắc đâu. Thực ra đắc cũng đâu có đắc gì đâu. Được cũng đâu có được cái gì đâu. Tu đâu có được cái gì đâu. Đâu có đắc cái gì đâu. Mà chỉ có vắng bóng nguyên nhân của đau khổ trong tâm thôi. Nó đơn giản thôi à. Vắng bóng của đau khổ, mình không đau khổ thì được gọi là chứng đắc. Chứ đâu có đắc, đâu có được cái gì đâu. Nó chỉ có vắng bóng nguyên nhân của đau khổ, đó là các lậu hoặc, các phiền não trong tâm. Mà tại sao nó vắng bóng? Mà tại sao nó có? Tại vì mình vô minh nó có. Tại sao nó vắng bóng? Tại vì hết vô minh nó vắng bóng. Mà hết vô minh, có vô minh là còn phiền não, hết vô minh là có trí tuệ. Vì có trí tuệ nó sẽ hết phiền não và vô minh. Rồi giống hệt như á, mình bật cái đèn lên, nó sáng bừng, bóng tối nó mất. Vì mình có thể nói rằng ánh sáng diệt bóng tối không? Ánh sáng nó có diệt bóng tối không? Chỉ hiện diện của thằng này có là không có thằng kia. Ánh sáng và bóng tối là ở chỗ hiện diện, chứ không phải nào diệt nào chứ. Bóng tối nó cũng không có diệt ánh sáng, mà ánh sáng cũng chẳng diệt bóng tối. Hiện diện của thằng này có thì thằng kia không có. Vậy thì hiện diện của trí tuệ thì vô minh và phiền não không có. Vậy tu sao? Miễn có trí tuệ rồi được thôi, chứ không có diệt cái gì chứ, không có đắc gì chứ. Vậy thì các pháp trí tuệ là văn, là tư, là tu đó. Là ba pháp trí tuệ gọi là tam tuệ học hoặc tam tuệ tu đó. Nó thành tựu rồi là tự nhiên cái sao mà không thấy tham, không thấy sân, thấy giận, thấy hận, thấy ghét, cái ghen gì chứ. Mà chúng ta cũng chưa bao giờ diệt tham, diệt sân, diệt giận, diệt hận, diệt ghét, ghen gì chứ. Bây giờ ví dụ mình thấy ông kia ông xúc phạm mình nổi sân. Nhưng mà giờ mình tu có trí tuệ, mình thấy mình còn không phải là mình nữa, lấy cái gì xúc phạm mình. Do đó không thấy ai xúc phạm ai gì hết, chẳng thà thấy ổng nói bậy thôi à. Mình còn thương ổng nữa, ổng đang gieo nghiệp mà, gieo nghiệp ác mà. Mình thương ổng nữa. Như vậy mình thấy mình còn thương ổng nữa, chứ đâu có đâu giận ổng. Như vậy giận nó không sinh. Giận nó không sinh có nghĩa là mình đã diệt giận rồi. Có phải không? Mình làm cho nó không bao giờ sinh nữa là mình đã tận diệt nó rồi, còn gì nữa. Vậy chứ bây giờ mình có trí tuệ, mình không thấy ổng xúc phạm mình, không thấy ổng chửi mình, mà mình chỉ thấy ổng là đang sân si mà thôi. Mình tội nghiệp ổng thôi, chứ mình không có giận gì hết trơn á. Như vậy đó là mình được cái chánh kiến á. Chánh chi kiến và trí tuệ phát sinh, mới thấy được cái đó thật sự không có phải, chẳng qua là cái lời nói ý kiến riêng của ổng thôi, chứ không phải là câu chửi, không phải xúc phạm gì cả. Mà chẳng qua ổng sân si, ổng nói cái lời mà nó không có được thơm tho, không được hay gì thôi. Cho nên trong lòng của mình không có một chút giận hờn gì ổng hết á. Do cái gì không giận hờn? Do mình chánh kiến, do mình trí tuệ nhìn thấy được điều đó. Cho nên cái kiến giải mình thay đổi, cho nên phiền não nó không sanh. Mà phiền não nó không sanh thì đâu có phiền não. Mà không có phiền não thì một loạt cái nó diệt, tà kiến nó diệt, vô minh nó diệt, kiết sử nó diệt, triền cái nó diệt, tất cả đó là phiền não mà. Vì thì mấy cái đó nó diệt hết là lậu hoặc nó diệt, mà lậu hoặc nó diệt là niết bàn rồi còn gì. Nếu mà triệt để, nếu là hoàn toàn. Còn không triệt để, không hoàn toàn thì những từng thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là không triệt để, không hoàn toàn đó. Ví dụ như đầu tiên chúng ta đoạn ba hà phần kiết sử, đó thân kiến nghi với cấm thủ, nói đoạn không có đoạn gì hết trơn á. Nếu chúng ta được chánh chi kiến, tự nhiên cái đó nó mất. Ví dụ như chúng ta thân kiến, thấy thân mình là vàng là ngọc, cho nên chúng ta biết được đây là khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ. Và thân của mình là tứ đại hợp thành, giả tạm phù du, nó không phải thật gì hết, nó do duyên hợp duyên tan, ngày nào đó cũng mất đi. Cho nên người ta bớt kiến chấp vào thân, cho đến không còn kiến chấp vào thân, nên gọi là thân kiến đoạn diệt. Không thấy nó là mãi mãi mà thấy nó là nhân duyên. Không thấy nó là đẹp mà thấy nó là bất tịnh. Không thấy nó là cành vàng lá ngọc mà thấy nó là xương thịt bình thường, có hợp, có tan, có rã, có thành, có tụ, có hoại, không có sanh, có diệt, có sanh, có tử. Cho nên mình thấy rõ về cái thân mình như vậy, nên cái chấp thủ vào thân có nghĩa là muốn giữ cái thân này mãi mãi nó không còn nữa, mà hãy để cho nó tùy duyên. Chứ chúng ta không có cố giữ, nó giữ có được đâu mà cố. Một người cố giữ chừng nào thì phiền não nhiều chừng đó thôi, chứ đâu có giữ được. Ví dụ mình muốn giữ thân mình mãi mãi nè, ai mà không muốn, giữ có được không? Vô thường nó đến, bệnh nó đến, già nó đến, accident nó đến, thiên tai nó đến, gia chạm nó đến, ác duyên nó đến, giữ được không? Phi nhân lụm, giữ được không? Vậy thì muốn giữ, giữ cũng đâu có được. Hãy để tự nhiên của nghiệp đi, là tùy duyên. Hãy để tự nhiên của nghiệp nó xảy ra, gọi là tùy duyên. Còn chúng ta không để cho nghiệp xảy ra, mà ta can thiệp vào, càng can thiệp vào càng đau khổ. Tại vì bánh xe tạo hóa chúng ta không thể cản được, sức người không thể cản cái bánh xe của tạo hóa. Ai mà nay cái lưng mình ra, cái sức mình ra mà chống lại cái bánh xe quay của tạo hóa, người đó không phải là bậc trí đâu, chỉ có đau khổ tới đau khổ khốc liệt thôi. Cái tạo hóa, cái trái đất này nó quay cái còn quay vòng vòng kìa, chứ đừng có nói tới mình mà nghiệp nó quay mà không vòng vòng. Cho nên hãy để thuận theo những tự nhiên của nghiệp, gieo nghiệp gì trả nghiệp đó, thuận theo tự nhiên của nó. Chúng ta chỉ có làm giảm bớt cái cảm nhận về nó, có nghĩa là cái dòng cảm thọ khổ về nó mà thôi. Có đáng là hóa giải bằng dòng cảm thọ khổ ít nhiều, chứ chúng ta không có can thiệp để nó xảy ra hoặc là không xảy ra. Nhân biến thành quả đủ duyên, bắt buộc can thiệp cỡ nào nó cũng xảy ra. Đường nào, ví dụ giết ta, ta giết lại, bây giờ kêu người ta đừng giết lại sao đừng được, nó đủ duyên rồi là bị liền lập tức. Tại mình thấy người ta chưa bị là tại vì chưa có đủ duyên. Đủ duyên chạy đằng trời. Cho nên tất cả những cái gì nó xảy ra trên chính bản thân mình, dầu là thiện ác cũng là đủ duyên đó. Là nghiệp nó đến. Nghiệp đến hai loại thiện và ác, tránh không có được đâu. Đừng có bao giờ cố tránh, mà hãy thuận theo tự nhiên. Và mình biết rằng cái thân mình là giả tạm, và cái thế giới này là thế giới của nhân duyên. Cho nên nó còn có mất là chuyện bình thường. Dẫu có liếng lưu cỡ nào đi nữa thì là cũng không có giữ được cái gì hết. Nên người ta nó đến cũng mỉm cười, mà nó ra đi cũng mỉm cười, nói chung là cười đó. Đến cản được sao? Nó đi cản được sao? Đến không cản được, đi không cản được thì thể hoan hỷ khi nó đến đi đi, thì mình lợi. Còn mình quạo quọ sân si khi nó đến đi, mình lỗ. Mình chỉ chuốc lấy tan thương đau thương mà thôi. Cho nên nó đến thì mình hoan hỷ, nó đi mình cũng hoan hỷ. Đến tiếng Anh gọi là welcome, mời vào. Đi gọi là goodbye. Tiếng Trung đến gọi là chín chín, đi gọi là trái chén. Nghe không? Nó đó, đến chín chín đó. Có coi phim Tây Du Ký không? Đó, chín chín là mời vào đó ha. Rồi mà đuổi đi đó, trái chén. Trái chén mà không xé xé đó là biết đuổi đi đó. Còn trái chén mà còn xé xé đó là cũng còn đỡ chút, hiểu là còn cảm ơn là đỡ chút. Còn trái chén tiễn khách. rồi là biết đuổi rồi đó. Cho nên mình tới nhà ai qua chung mà tới nhà người ta nói là tiễn khách là hiểu đó, nghĩa là đuổi đi đó, thấy không? Hoặc là mời ra là lịch sự, gọi là mời ra, thấy không? Còn mà nói theo cái kiểu gọi là giao búa một chút xíu nữa thì gọi là biến. Bởi vì từ ở trong giang hồ nhiều lắm, mình coi phim đó mình biết, thấy không? Cho nên quý vị sống trong cái cuộc sống, chúng ta hãy thực tập nhiều. Cơ thể mình, tâm mình cần phải thực tập. Thực ra trái duyên nghịch cảnh là một cơ hội thực tập những bài học lớn mà mình không biết. Nên tại vì căn cơ mình nó cao quá đó, cho nên xảy ra toàn là chuyện độc không à, bài học lớn không à, toán căn bậc ngàn không à, trở lên không, chứ không có căn bậc 2, bậc 3 đây. Xưa rồi, nói căng bậc mà nói gọi là căng thẳng luôn á. Cho nên những cái việc mà nó xảy ra trong đời của mình á, để mà giải quyết là nhầm khi không có khả năng giải quyết, không có phương hướng giải quyết, không đủ sức giải quyết một vấn đề. Đó là những cái bài học lớn. Đề: con tu tập nghe nói hay lắm, vậy thì ba con thường chửi con, chửi mẹ con, chửi em con, chửi chồng con, chửi con làm sao? Hết. Thấy ra nguyên cái đề vậy đó. Nếu con chửi lại thua, hiểu không? Mà nếu con phức phục không chửi hoài, nếu con trốn đi, nghiệp trốn ở đâu khỏi, nó cũng tìm ra. Vậy thì làm gì? Đó, bài học. Không làm gì hết là đã làm hết những cái gì. Không làm gì hết đã làm hết tất cả những cái gì. Không làm gì hết á, không chửi cười hè vậy đó. Thiệt á, con người ta không có chửi hoài, chửi hỏi mỏi miệng à. Thiệt, mỗi hồi cũng nghĩ chửi à. Còn nếu bằng không đó, ông có sức ông chửi thì đợi ông già ông cũng hết sức chửi. Ngồi đó đi, đợi ông già. Ngồi đây đợi nè. Nhìn coi phim Phong Thần thấy Khương Tử Nha mà câu cần câu không có lưỡi là hiểu rồi đó. Ngồi đợi đó. Đợi chi già? Đợi cho người ta già để làm chi? Để đi hết nổi chứ làm chi? Hết nổi thì chửi hết nổi vậy thôi. Đơn giản thôi, hết nổi thì nghỉ chửi. Vậy chứ già quá chửi sao nổi nữa. Cho nên ngồi đợi. Ai chửi lấy cần câu không có lưỡi ra ngồi nè, là tập theo Khương Tử Nha, ngồi câu không lưỡi. Ngồi câu gọi là chờ thời đó. Thời gì? Thời cơ á. Hiểu không? Ông chờ thời cơ á. Người ta chờ thời cơ á, người ta làm chuyện lớn, còn mình chờ thời cơ để ông hết chửi cho được yên tâm, cho được an tâm. Nói vậy đó quý vị, trong cuộc sống mình rất là nhiều bài học khác nhau. Nếu người nào mà tu tập mà không thấy đó là những cái bài thi, không thấy đó bài tập, mà mình phải cần thực tập những cái bài tập như vậy, mà chúng ta giận hờn sân si, gọi là thất vọng, gọi là quán ghét, gọi là chán nản đối với nó, thì mình chỉ bị thiệt thòi thôi à. Tạo quá cho mình cơ hội tiến quá, không chịu tiến quá nghe con. Ở đó mà giận hờn sân si, nó lui sụp con đường tiến quá, nó đọa lạc. Người ta cho mình cơ hội tiến quá. Cho nên tập, tập chịu đựng được. Đầu tiên tập chịu đựng được gọi là nhẫn nhục. Thứ hai, học pháp để hóa giải. Kim cang thân, kim cang tâm, đập vô rầm rầm không nhầm gì hết. Kim cang rồi đấy. Ban đầu là phải nhẫn nhục, gồng, chịu đựng. Rồi trong thời gian chịu đựng đó, mình tu tập, mình học pháp để tìm cách hóa giải. Có nghĩa là chửi thì chửi, nhưng mà mình không bị sao chứ. bắn nhưng xe chống đạn, xe Volvo vâu có kiến chống đạn, cái chiếc xe đó nó giới thiệu mạng đó. Xe Volvo vâu là nó có kiến chống đạn bắn vô không bể, nghe không? Đó chạy xe đó, cho nên á đạn bắn vô đâu có nhầm gì đâu, bình thường á. Ông chửi quan hỷ quen, cho nên có cô kia bị ma nhập. Cái mẹ cổ là thầy ơi, thầy trời ơi, con đứa con gái mà nó nhập tối ngày mà nhập mà độc thiệt á, nó nhập vô nó chửi cha chửi mẹ nó không, mà nhập vô chửi thiệt. Nó lôi cái chuyện thầy ơi, lôi chuyện xấu không ở trong gia đình. Chuyện ba nó có vợ bé nó cũng biết luôn, chuyện má nó ăn cắp vàng của bà nội nó biết luôn. Con ma nó dữ dằn lắm, nó chửi. Trời ơi, nhập vô chửi. Hai chồng lại chùa hỏi thầy, thầy có cách nào quá dễ không thầy? Thầy là trời ơi, nó nhập linh đừng có để ý, tự nhiên nó hết nhập mà. Mấy con ma nó kỳ lắm, nhập mà lại năn nỉ nó, hồi nó nhập dữ lắm. Còn nhập giả bộ không biết chứ, không biết nó nhập vậy đó. Mình vẫn lao động bình thường, làm việc bình thường, coi phim bình thường, không để ý gì nó chứ. Hoặc giả là nó nhập lên, hai chồng ra đóng cửa nhà đi chơi, cho nó ở nhà. Một mình nó không có nhập. Nó nhập là chỉ có hai mình nó mới nhập thôi. Còn một mình nó, con ma đó nó không có nhập. Để nhập lên để nó chửi mà, có người nó mới chửi được, không có người nó chửi ai. Thầy mới kêu là lắp cái camera thâu âm lại đi, coi thử coi mình ra khỏi nhà mình khóa cửa lại, ở nhà một mình nó có nhập không. Trời ơi, ở nhà mình nó vô nó bới tô cơm lên nó coi phim. Hai chồng vừa về nó nhập liền tại chỗ. Là trời ơi, con ma này cũng khôn dữ ha. Nó bực ba mẹ nó muốn chửi đó, mà nó không biết sao nó chửi. Nó mượn con ma vô nó nhập nó chửi đó, hiểu không? Đứa nhỏ cũng khôn ghê luôn, mà mượn ma để chửi cha mắng mẹ. Tại vì nó bực mà nó không biết làm sao. Trời ơi, bà mẹ đi ăn cắp vàng bà nội, ông cha thì có vợ bé giấu gia đình rồi đó, nó biết hết trơn, nó nhập nên nó chửi. Và ở vậy thầy mới nói là đừng có làm cái gì hết trơn á, mỗi khi nó nhập lên cái là đóng cửa đi chơi đi, mấy tiếng sau về khuya khuya về ngủ luôn, đừng để ý nó, chừng là nó nghỉ nhập mà thiệt quá. Một tháng một nghỉ nhập luôn, thởn luôn, có mình một nhập ai. Là hiệu quả ghê ha, dán cái lá bùa gọi là giường không nhà trống là rồi xong. Coi trong binh pháp của Tôn Tẩn đó, thấy không, nó có cái chiêu là gọi là giường không nhà trống đó, cho nên là rồi xong, thắng luôn, thắng ma luôn, thấy không. Nên có nhiều người không chịu là tội nghiệp lắm thầy ơi, tội nghiệp lắm thầy, tội nghiệp lắm thầy ơi. Từ bi cũng có chỗ đi. Nên quý vị thường hay chúng ta hãy thực tập những cái bài học lớn để tiến hóa. Bữa đó có cái chú kia này, chú cũng học cao lắm, nghe học ở bên Mỹ về lận à. Ông hỏi thầy, thầy hỏi thiệt thầy, tạo hóa đưa chúng ta lên trái đất này sống để mục đích gì? Thầy nói rằng nếu á mình hỏi ông tạo hóa thì nó mới chắc ăn, còn hỏi thầy thì trả lời theo ý riêng thầy nghe, chứ là theo ý ông tạo hóa thầy không biết ý tạo hóa là sao, nhưng mà ý của thầy thầy biết ý của thầy, cho nên nếu muốn biết chắc ăn chăm chăm thì họ hỏi ông tạo hóa, còn mà muốn nghe ý riêng của thầy thì trả lời theo ý riêng của thầy. Tạo hóa đưa con người đến thế gian này không phải đài đọa con người, không phải làm cho con người chuốc đau thương ở trong kiếp sống này đâu. Người ta cũng cho mình vui vẻ rồi ngon lành chứ đâu có phải đau thương không. Tạo hóa đưa mình đến thế gian này để học, để tiến hóa tâm linh. Cho nên những bài học sanh tử, bài học đau thương, bài học thù oán, bài học thương yêu, bài học ghét bỏ, bài học người ta đối xử tốt, bài học người ta đối xử xấu, bài học quyền lực, bài học nghèo hèn, tất cả những cái bài học đó nó ăn vào ở trong tâm của chúng sanh hữu tình đó, để tạo ra những kinh nghiệm sống, để hướng tâm của chúng sanh mở ra những cái trí tuệ có thể thẩm thấu được các pháp thực tướng của chân đế tại thế gian này. Nếu người nào có căn có duyên thì chúng ta sẽ lướt qua hơn người khác cả ngàn cả triệu năm về mặt tiến hóa. Cho nên mỗi khi pháp Phật đi đến đâu sẽ rút ngắn thời gian tiến hóa của chúng sanh có thể hàng triệu năm. Mà triệu năm đó không có Phật pháp mình khổ 1 triệu năm rồi. Trời ơi, khổ con kiếp người khổ không nổi nè. Nhầm, người khổ có vài năm, vài chục năm khổ không nổi nữa. Mà giờ khổ đây cho tới hàng triệu năm sau. Sanh ra kiếp người mấy chục năm chồng chồng lên khổ hoài, khổ hoài, khổ hoài. Cho đến ánh sáng Phật pháp soi dạo trong tâm, rồi trong tâm thực tập cái nó rút ngắn liền. Rồi thời gian đau khổ lại liền. Cho nên á, cái Đức Phật cho mình nó lớn lắm, mình không có lường được đâu. Khi Đức Phật tặng cho mình giáo pháp á, nó lớn lao đối với mình lắm. Nhằm khi bây giờ mình học pháp, mình tu, mình không thấy cái gì hết trơn. Nhưng nếu mà chúng ta đến một ngày nào đó, chúng ta mở tuệ quan, ta nhìn thấy nó rút ngắn cái thời gian mình đi ở trong sanh tử luân hồi và đọa vào các cái cảnh giới khổ đau, chúng ta mới thấy cái thời gian nó rút ngắn nhờ giáo pháp ngày hôm nay. Có thể hàng tỷ năm, trong hàng tỷ năm mình phải lăn lộn chịu đau khổ, mà hôm nay mình gọi là gặp được Phật pháp, chớp thời cơ tu liền, bỏ liền, ngoảnh mặt với đời liền, chéo chân kiết già thiền định liền. Nghỉ phép người ta đi chơi, nghỉ phép mình vô cốc nhập thất. Ta đi siêu thị mình đi chùa, ta chửi lộn mình tụng kinh, ta hát karaoke mình trì chú. Đó gọi là tu tranh thủ đó. Yeah. Cái từ từ nó cải hóa. Tâm mình nó tiến hóa lần lên bằng một sự nhận thức hàng ngày. Từ thức đến trí, từ thức đến trí nó liên tục. Chứ không phải là nó biến hết thức này thành trí đâu. Mà thức nhận thức nó biến thành trí, nhất thức nhận thức biến thành trí. Nó đổi liên tục từ nhiều khía cạnh, từ nhiều cái cách nhìn thay đổi khác nhau. Trí tuệ nó quân tập từ từ. Ánh sáng nó lé từ từ. Cho đến cuối con đường hầm, nó sẽ ra ngoài ánh sáng bừng. Còn quý vị mà ngồi thiền, tham thiền, nhập định mà người ta nhìn thấy ánh sáng mà xuyên nóc nhà, lủng nóc nhà đều chung lên rồi đó, thì đó là dữ rồi. Cái đó là thuộc về là hàng dữ rồi đó. Là căn cơ dữ rồi đó. Cho nên cũng hy vọng một ngày nào đó quý vị ngồi thiền định ánh sáng cũng xuyên nóc nhà, lủng nóc mà chui ra. Nhưng mà thầy cũng vui lắm. Sớm sớm chiều chiều là thầy là được gọi là gọi là được báo cáo. Thầy gọi báo cáo thôi chứ Phật tử điện thoại cho thầy cũng dễ thương lắm. Xin thầy thọ ký giùm đệ tử. Hỏi gì vậy? Con mới vào được tứ thiền định, xin thầy thọ ký giùm. Thầy la thầy chỉ ghi nhận thôi, chưa đủ trình độ để thọ ký đâu. Thấy không? Ghi sổ vô. Thấy không? Nguyễn Thị Lài, pháp danh Diệu Hương, ở Mít Xịt Sao Rà, Mỹ. Đó, ngày 15 tháng 5 trong lúc 3 giờ sáng nhập tứ thiền. Mình phải ghi vô từ người vậy đó. Nhưng mà thầy để ý nha, mấy người báo thầy nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ quả, nhị quả, tam quả, cứ quả, toàn là giấc khuya không, 1-2 giờ sáng không, đa phần á. Người điện thoại thầy trực tiếp mà giờ đó ngủ rồi, nhắn tin thầy coi lại cái lịch sử mà nhắn tin đó, 2-3 giờ sáng không, thầy là chờ giờ này không ngủ mà chứng đạo không ha. Ngủ không được đó, mất ngủ á, uống 5 viên thuốc mà không ngủ á, rồi thấy mình chứng đạo luôn à, khổ ghê lắm. Cho nên á, quý vị cũng có ngồi thiền, cũng có tu thì cũng có lý, cũng được, không sao hết á quý vị. Cho nên này khuyến khích toàn thể quý vị á, giờ nào tu được tu nhất nha, là mình tu những cái trường thiền để biết cái phương pháp về nhà mình tu. Lâu lâu kiếm tiền đi một bữa đi, đi qua Sri Lanka hoặc Myanmar vô tường thiền tu 10 ngày hoặc là tu 1 tháng, 3 tháng. Động đất hả? Ngồi thiền mà động đất á, coi chừng á, mình tính đâu á là mình chứng thiền trái đất cũng động 6 lần nữa. Mà mình phải kiểm tra nghe, chứ còn nhầm khi trời ơi đang ngồi thiền trái đất rung rinh, trời trời, không lẽ mình chứng đạo ta. Cho nên á, quý vị tu tập thuần thần đi, rồi từ từ thầy sẽ mở các cái khóa thiền ngắn hạn cho quý vị, để mời mấy thầy gọi là chuyên về thiền định. Lâu lâu đi mấy cái gì đợi đi, có 3 điểm thầy mở. Một là mở ở Sài Gòn này, hai là mở ở Đà Lạt. Không, thật chứ, mở ở Đà Lạt. Ba là mở Phan Thiết, thầy có điểm chứ ngay. Còn có 1 điểm mà cho mượn không luôn á, mượn không luôn á, ở Sapa. Sapa cho mượn không luôn. Hả? Trời ơi, lên Sapa mà mây nó cuộn nha, trời ơi, ngồi thiền mà ngồi trên mây đó, nghe không? Rồi, đắc đạo nào cũng hay đó, nghe không? Gì lên núi Bà Đen. Chỗ đó ngồi đâu, chỗ đâu ngồi thiền. Không có chỗ. Thầy có chùa của ông thầy bạn kìa. Ông nói thầy là chứa chừng hơn 500 người lại tu là ngon lành luôn, mà thầy còn chưa có, tại vì chưa có mời được các cái thầy hướng dẫn á. À, không phải có thầy cái mát nước ngoài mới được. Thầy có ông thầy bạn ổng ở ở Mississauga, Sau Rà. Để thầy mời ổng qua, ổng cũng là chuyên gia thiền dữ lắm. Với ông ở Thái Lan nữa, để mời ông Miến Điện nữa, để mời 3-4 ông để qua. Có ông Ấn Độ nữa, ở bên Pháp cũng có nữa, đầy nhiều ông lắm, đúng không? Mà thầy phải hỏi cái ông nào nhập vào tứ thiền mới mời giảng, chứ mời thiền phải nhập vào tứ thiền. Việt Nam mình cũng có, thầy thấy có 2-3 người cư sĩ cũng nhập được tam thiền tứ thiền, với quý thầy cũng có nữa, quý thầy cũng có 4-5 người, 3-4 người đó, ở các vườn thiền Myanmar, để thầy hỏi các cái vị lớn ở bên đó đó, coi cái vị nào mà Việt Nam mình á vào bển mà nhập được tứ thiền định đó nha, rồi mời về giảng. Nhưng mà thầy nói nhân nha, có ông Phật tử than với thầy, thầy nói vậy đó, vào được tứ thiền nó nghe pháp đi lại nghe 1 lần nó về ngủ quá thầy ơi, nghe quen không nổi, nghe chịu không nổi, nó dội ra không à, nó chịu không nổi. Bởi vì nhầm khi á, các cái gì đó người ta về cái trình độ tu á, đạt được, nhưng cái trình độ về truyền cái thông tin cho người khác á, nó lại không có trình độ đó. Nên cái trình độ giảng dạy nó khác với cái trình độ hiểu biết. Nhầm khi hiểu biết nhiều dữ lắm mà nói nó không ra lời, nói bằng ngôn ngữ của thế gian. Và cái trình độ thâm nhập pháp giới á, là chứng đạo, là trình độ của sức thế gian. Hai đó nó không có liên quan với nhau. Như Lục Tổ Huệ Năng biết chữ nào trên ngày nhập vào trong cảnh giới sức thế gian. Ví dụ như đó. Cho nên là, nhưng mà khi cái trình độ giảng dạy cho người khác bằng trình độ của thế gian, nói nó phải có phương pháp, nó phải có phương pháp truyền đạt thông tin bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Ví dụ người ta truyền đạt bằng tam đoạn luận, ta truyền đạt bằng cơ sở lý luận, ta truyền đạt bằng cái nội tâm, lưu xuất từ nội tâm, hoặc ta truyền đạt từ nghiên cứu. Cái người truyền đạt nghiên cứu, người ta ghi cái miếng giấy A, B, C, D, bài bản dữ dằn lắm. Còn người truyền đạt bằng nội tâm á, không có bài, không có bản gì hết. Mà người nghiên cứu á, thì hết miếng giấy đó, hết biết đường nói. Còn người truyền đạt nội tâm, nói từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Tại vì tâm của mình nó chạy liên tục, automatic, nó chạy liên tục sáng tới sáng. Nói 100.000 giờ cũng không hết cái bài nói nữa. Là tại sao? Tại ta nói từ tâm mà tâm nó mênh mông bao la, bát ngát, đâu bao giờ hết, vô cùng vô tận. Ở trong nhà Phật gọi là biện tài vô ngại. Đó là nói từ nội tâm. Có nghĩa là nói xuất phát từ nội tâm nói ra, cho nên cái tâm của người ta nó cảm nhận, tâm với tâm nó cảm nhận dễ dàng. À, còn mình đó, nói bằng khoa học A, B, C, nghiên cứu sách nào, trang mấy rồi đó, à, thì cái đó là bằng sự nghiên cứu về khoa học. Nên nó có chừng, có mực của nó, có sự giới hạn của nó. Nên sự biện tài vô ngại thì là cần phải trình độ của thái học nữa, người cần cái trình độ của Phật học nữa, và cần có trình độ tu chứng nữa. Nó có nhiều thứ lắm. Rồi nó nói vậy đó, chứ tìm ra một cái người mà họ tu chứng đạo, mà họ giảng pháp cho mình nghe bằng cái trình độ của thế học, mà gọi là trình độ nguyên bác của thế học á, khó kiếm người đó lắm. À, tức là khó kiếm, được này mất kia trên đời nữa. Ông nói hay thì lại ông không tu chứng, ông tu chứng lại ông nói không hay. Đó, trên đời là nói vậy đó. Còn ông vừa hay vừa tu chứng thì chắc là ông cũng đi đâu mất tiêu rồi. À, thôi đấy, giờ chúng ta chuẩn bị tập truyền tập chút xíu ha. Quý vị đứng lên đi để cho nó gãn cái chân đi. Tu đừng có ép nó quá. À, thân của mình mà máu đang chảy, tim đang đập mà mình cũng phải dưỡng nó. Cái gì cũng vậy, chân chạy xe cũng vậy, phải dưỡng. Phải lao xe, phải chùi xe, phải dưỡng, phải vô nhớ, rồi phải xịt mỡ bò rồi vô. Chứ còn bằng không á, chịu đâu có nổi. Cái khớp của mình mà cứ ngồi co thắt hoài, nó chịu đâu có nổi. Xương thịt mà, ai cũng vậy thôi à. Cái thần thánh gì, phải tập thôi. Rồi, gobo đi. Gobo là thẳng hai chân, nghiêng qua nghiêng lại, nghiêng qua nghiêng lại. À, vậy thôi là nó sẽ không có bị giãn tĩnh mạch mình. Rồi, hai tay cầm vào nhau, đưa lên nhón chân. À, đưa lên thẳng luôn, à, nhón chân. À, không, mình cầm xuôi, không cầm ngược. Cầm xuôi vô đây nè, không bẻ lên, mà cầm xuôi đẩy lên thôi. Rồi, để xuống, ba lần thôi. Rồi, chúng ta ngồi xuống. Rồi tay này đương vào tay kia, bẻ vô, hai ngón cái đụng nhau. Cái tay này đương với tay kia á, bẻ vô trong, hai ngón cái đụng vô, hai cái này nè, trái chanh nè đụng vô. Nè, ngược nó nè. Kéo vô. Ai mà kéo không đụng á là rồi kéo vô đụng vô, vậy đó là sáng tập 20 lần, chiều tập 20 lần. Hả? Đau là mình nó giải nguyệt mà. Mình làm cái ngón này ở đây, chút xíu cái mình nhảy ngón lên trên một ngón làm thêm nữa. Thấy không? Tức để đây nè, mình ép vô. Mà hai trái chanh đụng nhau. Rồi chút xíu mình đưa lên một ngón, làm tiếp. Hạ xuống ngón, làm tiếp. À, đương lại. Đúng rồi, làm vô. Mà phải sát vô trong. Chứ ngậm bên ngoài đây ai làm được. Đương sát vô trong luôn. Rồi mới kéo ngược qua vô. Nó đau chừng nào á, là mình đang bị nghẽn mạch đó nghe. Nó làm sáng 20 lần, chiều 20 lần là vai gái rồi nè. Nó thông. Nè, thông cổ, vai gái, thông mạch rồi đó trên tay của mình. Mới đầu làm đau lắm. Nhưng mà làm từ từ tập từ từ nó bớt. Trời, ngồi chồm hổm làm thấy vui quá ha. Lỡ màn ghế nó chụp hình đưa lên mạng là sao? Rồi quý vị, chúng ta ngồi chéo chân kiết già, hoặc là ngồi chân dưới chân trên bán già, hoặc ngồi chân trong chân ngoài kiểu Myanmar. Nó có ba kiểu ngồi, tùy vào cái chân của mình phát tâm ngồi thì không bắt buộc. Ai ngồi chéo chân kiết già được thì ngồi, ngồi bán già, chân dưới chân trên được thì ngồi, không ngồi thì chân trong chân ngoài. À, đều được hết nha, đều chấp nhận. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đinh kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống gươm, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Đó là đoạn đầu trong bài kinh Anapanasati, tức kinh Trung Bộ, là nhập tức xích tức niệm. À, và một cái tay để dưới, người ta để trên. Mấy ban đầu á, khi mà mình vô á, trong thiền á, thiền định samatha á, thì là mình phải lắc lắc người, lắc đi lắc lắc cho nó rơi vào trong trọng tâm á. giống hình mình cái hũ mình đựng gạo, mình lắc cho nó dồn xuống cho nó cứng lại vậy đó. À, gửi xong trọng tâm. Trọng tâm của mình á là cái xương sống này á, cái đốt này với đốt kia nó chồng lên nhau mà nó không có bị bẻ cong gì cả. Nó không ẩn, không bẻ cong, mỗi người nó có một cái thế mà dễ chịu cho mình. Chứ thường thường á, mình ngồi cong vòng đây, cong ghiếc á là cái xương mình á, nó ngỡ rằng cái thế đó là thế đúng. Cho nên nó giữ chặt đây luôn trở thành thói quá. Cho nên mình ngồi phải thẳng lưng. Thẳng là thẳng cách tương đối theo cái chiều xương của mình, chứ không phải thẳng là ẩn ra. Thẳng là theo chiều đây nè, đó, ngồi thẳng lưng. À, hít mũi thở miệng 3 lần. Hít vào mạnh, thở miệng ra từ từ. Kể như phiền não bao nhiêu, sầu thương oán giận đoạn diệt. Hít vào, thở ra. Tưởng tượng như vui buồn, hờn giận ghét ghen đoạn lìa. Hít vào, thở ra. Tưởng tượng như là bao sóng gió cuộc đời trôi theo dòng nước. Rồi chúng ta thả lỏng, quan sát, đưa cái lưỡi lên trên cái nú răng, đưa nhẹ lên thôi. Còn người nào về nhà muốn đọc một cái bài kệ ngồi thiền thì chúng ta đọc, đó là ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Dương Bồ Tát. Thôi tới mình tập cái câu này đi về nhà mình làm ha. Ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập chung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Rồi đưa lưỡi lên trên nú răng trên nhẹ thôi, đưa ít thôi. Rồi hít vào thở ra, quan sát hơi thở. Hít vào rõ biết hít vào, thở ra rõ biết thở ra. Hít vào dài, rõ biết hít vào dài. Thở ra dài, rõ biết thở ra dài. Hít vào ngắn, rõ biết hít vào ngắn. Thở ra ngắn, rõ biết thở ra. An tịnh thân hành, ta hít vào. An tịnh thân hành, ta thở ra. Cảm giác tâm hành, ta hít vào. Cảm giác tâm hành, ta thở ra. An tịnh tâm hành, ta hít vào. An tịnh tâm hành, ta thở ra. Cảm giác hỷ thọ, ta hít vào. Cảm giác hỷ thọ, ta thở ra. Cảm giác lạc thọ, ta hít vào. Cảm giác lạc thọ, ta thở ra. Cảm giác về tâm, ta hít vào. Cảm giác về tâm, ta thở ra. Với tâm hân hoan, ta hít vào. Với tâm hân hoan, ta thở ra. Với tâm định tĩnh, ta hít vào. Với tâm định tĩnh, ta thở ra. Với tâm xả bỏ, ta hít vào. Với tâm xả bỏ, ta thở ra. Tức là thả lỏng hết tham sân si, ta thả ra. Cảm giác quán vô thường, ta hít vào. quán vô thường ta thở ra, có nghĩa là mình cảm giác về sự thay đổi của tất cả các pháp. Quán vô thường ta hít vào, quán vô thường ta thở ra. Quán ly tham ta hít vào, quán ly tham ta thở ra, tức là rời khỏi tất cả các dục của thế gian. Quán đoạn diệt ta hít vào, quán đoạn diệt ta thở ra. Quán đoạn diệt nghĩa là chúng ta cắt bỏ các tâm dục vọng của thế gian. Quán từ bỏ ta hít vào, quán từ bỏ ta thở ra. Có nghĩa là mình không có giữ lại bất kỳ một cái tâm phạm tục nào ở trong tâm, mà chúng ta không cho nó nhập lại tâm mình lần thứ hai. Để chúng ta quen với thân, thọ, tâm, pháp mà diễn ra trên thân và tâm của mình. Khi quen như vậy rồi á, thì chúng ta quay ra chúng ta tập thiền định. Nghĩa là chúng ta quán cái hơi thở ra vào trên môi dưới mũi, dùng cái thiền hơi thở để mà chúng ta quan sát cái hơi thở ra vào ở trên môi dưới mũi. Hít vào thở ra đều, hít vào thở ra đều. Trên môi dưới mũi mình có cái mặt cắt ở tại một điểm ở trên môi dưới mũi, mình tới điểm đó chúng ta đặt cái tâm, tức là chỉ biết cái điểm đó thôi, gọi là đặt niệm trước mặt, là chúng ta đặt tâm để biết một điểm đó thôi. Hít vào thở ra ta đếm một, hít vào thở ra ta đếm hai, hít vào thở ra ta đếm ba, hít vào thở ra đếm bốn, hít vào thở ra ta đếm năm, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, hít vào thở ra ta đếm ba, hít vào thở ra đếm bốn, hít vào thở ra đếm năm, hít vào thở ra đếm sáu, hít vào thở ra đếm bảy, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, hít vào thở ra đếm ba, hít vào thở ra đếm bốn, hít vào thở ra đếm năm, hít vào thở ra đếm sáu, hít vào thở ra đếm bảy, hít vào thở ra đếm tám, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, hít vào thở ra đếm ba, hít vào thở ra đếm bốn, hít vào thở ra đếm năm, hít vào thở ra đếm sáu, hít vào thở ra đếm bảy, hít vào thở ra đếm tám, hít vào thở ra đếm chín, hít vào thở ra đếm một, hít vào thở ra đếm hai, hít vào thở ra đếm ba, hít vào thở ra đếm bốn, hít vào thở ra đếm năm, hít vào thở ra đếm sáu, hít vào thở ra đếm bảy, hít vào thở ra đếm tám, hít vào thở ra đếm chín, hít vào thở ra đếm mười, hít vào thở ra, quan sát hơi thở trên môi dưới mũi một điểm đặt tâm cái biết ở tại điểm đó, đừng cho rời cái điểm đó. Giờ chúng ta an trụ nơi điểm đó, hít thở đều là được. Rồi, chúng ta xả thiền, đưa một chân ra ngoài, đưa một chân ra ngoài đây nè, thẳng chân ra ngoài. Rồi chúng ta chà cái bàn chân, tay của mình vuốt lên mặt, chà bàn tay của mình vuốt bên sau lưng bên tay phải, chà bàn tay của mình vuốt bên tay trái, chà bàn tay của mình đương hai tay vuốt sau lưng, đương hai tay luôn, đương hai tay vuốt sau lưng, chà bàn tay của mình kéo hai cái trước và sau lỗ tai này kéo xuống, kéo một đường xuống thôi, thấy không, kéo hai cái ngón tay kéo xuống, đè đè vô hai nguyệt bên đây, ai bị đau là nó ngẽn mình xuống mặt đó nha, nè hai bên đây hai lỗ tai mình á, đè vô hai cái ngón này, cái ngón giữa với cái ngón chỉ á, kéo xuống, kéo một chiều thôi, kéo trên kéo xuống, kéo trên kéo xuống, rồi chà lòng bàn tay xước từ ngoài trước ra sau như trái đầu còn nếu mà người nào cái đầu mình nó hơi bị nhức bị đau chóng mặt nó, mình gõ tay này, lấy tay gõ anh đầu, gõ giữa đỉnh đầu, gõ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nè, gõ hai bên bàn tay, gõ nhẹ thôi, gõ ngoài trước mặt, gõ ngoài trước trán. Là nếu người nào cái đầu mình hay chóng mặt chóng đó thì mình gõ đó. Rồi mình nghiêng qua một bên, lấy tay này bóp cái tay kia, bóp dài xuống, bóp dài xuống, đúng rồi, nghiêng qua một bên, bên phải nghiêng trước, lấy tay trái bóp tay phải dài xuống 3-4 lần vậy đó, mình nghiêng qua tay trái bóp trên dấu dài xuống. Rồi mình chà nóng hai tay, một cái tay dưới người ta trên, chà ngực, người chà nóng tay trên đổi tay, giống gì đổi tay, cũng chà dưới trên đổi tay, người chà cho nóng tay vuốt ngoài sau lưng, vuốt xuống, vuốt cái thận á, vuốt thận vuốt xuống. Rồi dở một cái chân lên, con chân lại dở chân lên chân phải trước, mình làm phải trước, rồi bóp trên bóp dài xuống, hai tay bóp tới đầu gối, một tay bóp xuống, tay ngoài bóp xuống. Ở trong này bóp từ bắp vế dài xuống, bóp bóp bóp bóp 3-4 lần. Rồi co chân vừa bóp vô, cái chân kia ra giống vậy, cũng bóp trên dài xuống y vậy. Bóp hai tay từ bắp vế xuống cho đến khi tới đầu gối thì bóp một tay ngoài bóp xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Dài xuống. Rồi co bàn chân mặt lên, lật bàn chân mặt lên, bấm ngay giữa lòng bàn chân, gọi là huyệt dũng tiền đó, bấm vô, bấm rồi đè xuống vây. Vây là bấm mạnh xuống rồi nhúc nhích gọi là vây á. Bấm mạnh xuống giữ luôn, nhúc nhích đèn tăng vậy đó. Rồi bấm năm đầu móng chân, bấm hết lòng bàn chân. Nếu người nào chân mình bị thốn, bị đau chân á thì mình lấy luôn năm cái ngón tay này mình gõ vô cái nguyệt giống tiền này, nếu ấy mình gõ. Còn không á thì thôi bóp là đủ rồi. Đổi chân y như vậy, bấm nguyệt giống tiền vây, rồi bấm đầu ngón chân. Cho nên người nào mà bị huyết áp bất thường á, có nghĩa là mình bị cao áp, mình đỏ mặt, mình chóng mặt rồi đó, thì là mình bấm ở trên cái vành tay trên nè, bấm vành tay trên này, bấm vành tay trên, bấm các đầu móng chân móng tay, bấm các móng tay móng chân, bấm ngón chứ không phải trên móng, bấm dưới tay anh chàng. Và đặc biệt á, là người ta vỗ vào trong cái tay mình chỗ này nè, vỗ mạnh lên, vỗ một chỗ một á, ai lên với áp vỗ chút là nó xuống liền á, vỗ bên kia ngược lại, đúng rồi, ngay chân cái bắp tay mình chỗ này nè, bắp tay chỗ đâu huyết áp á, ngay chân chỗ đâu huyết áp á mình vỗ nè, cái là bốn ngón tay kỹ thuật vỗ nè, bẹp vô vỗ bằng bốn ngón vỗ chân đó đó. Nếu mà mình bị lên huyết áp mà mình thấy cái tình hình mà nó thấy nó có vẻ là nó lên á, mình chóng mặt hoặc nóng mặt này nọ đó, là mình vỗ với bấm mấy cái ngón này chút xíu nó xuống. Và mình xong thì mình nằm cái đầu không có cao, cái gối thấp thôi, hoặc nằm luôn xuống không cần gối. Còn nếu mà không cần gối chóng mặt thì nằm đừng cao quá, tăng với mình uống miếng nước vô cho nó thông máu cơ thể mình. Được, gọi giờ ngay chân ra, ngay ra co vô ba lần, ngay thẳng ra hai tay, co vô kéo vô, kéo từ vô, rồi ngay ra kéo vô ba lần mà nó hết tê mới được đứng lên, không tê mình ngồi chút nữa, nếu mà nó còn tê ngồi chút nữa. Còn nếu mình giải phóng tê mà cho nó nhanh á, là hai cái bắp này nè, bắp đùi với cái bắp dế chỗ đùi này với cái bắp cơ chỗ này nè, chân nè, mình gõ tăng là nó hết tê hả, tại hai cái nguyệt này nè mình gõ. Còn người nào mà biết bấm nguyệt thì bấm vô vây, còn không á thì mình gõ đại nó đi, là cỡ dừng 30 giây là nó hết tê à, tại nên nó co nguyệt chỗ này nó mới tê, mình giải ra nó thông máu là nó hết tê, là nhanh nhất á là mình gõ đó. Khi mà nó tê mình đứng lên đi á, nó sẽ bị nghẹt mạch, nó làm giãn tĩnh mạch mình đi, hoặc là nó tụ các cái khớp mà nó làm cho mình bị đau khớp. Rồi bây giờ ngay chân ra, khom tay hai tay đụng vô đầu ngón cái, ngón cái ngay ra ngoài, ngón cái khom ra trước đụng đầu ngón cái. Ai đụng không được thì tập từ từ, tập bên trước rồi tới bên đây, tập bên trước này là nó giãn trên vai mình ra luôn á, là 12 kinh mạch nó giãn ra luôn á. Trừ trường hợp tới khi nào mà mình đụng tới hai tay mình đụng á, là các kinh mạch mình nó giải quyết mới hết, là nó lưu thông máu á. Còn người nào mà ra không đụng nổi á, là biết cái kinh mạch của mình nó bị bế chỗ này bế kia, tập nha, tập nó giãn lắm, nó gãn một sau lưng đau luôn á. Từ từ, nói chung ngày giới ít chứ không phải là làm lần, tập bên trước rồi tập bên đây rồi tập hai bên, từ từ vậy đó. Sáng tập, trưa tập, chiều tập, như vậy mình tập cái chừng tuần lễ là mình sẽ đụng được, là các cái cơ nó căng ra đó, là nó giải phóng cho mình. Không có co chân nghe, thẳng chân vậy đó. Rồi chúng ta đứng lên.